Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, thứ 770 chương ước định, Ôn Tuyền các lý sự tình cũng không có tiến hành rất thuận lợi. Ở Liên Kỳ Phong tới thời gian, đã bị đánh chặt đứt, Vân Sơ ra mặt còn không hậu đến ở khi có người còn có thể đương làm cái gì cũng không nghe thấy. Tiến hành xuống. Bởi vậy ở phát hiện Liên Kỳ Phong tới sau, nàng ở giữa đồ hô rừng, dục cầu bất mãn quân Mỹ nhân sắc mặt tự nhiên dọa người. Đêm đó, nguyên bản hai người còn muốn lại ôn tồn một chút, thế nhưng Vân Sơ lại muốn bồi quân Minh dập hai huynh đệ ngủ. Thế là tương quân Hàn Nguyên đuổi ra khỏi phòng gian, nhất đến là bởi vì hắn các sàng còn chưa có lớn đến ngủ bốn người tình hình. Thứ hai, Mỹ Danh Kỳ nói thai song sinh hai người với hắn còn không phải là rất thục. Vì sợ thai song sinh suy nghĩ nhiều, bọn họ còn là tạm thời phân phòng ngủ tương đối khá. Quân Hàn Nguyên đành phải bất đắc dĩ đi gian phòng cách vách. Đêm dần khuya, quân Minh dập một tay kéo Tiểu Diễn, đầu gối lên Vân Sơ trên vai. Ngủ được chính thục, Vân Sơ dùng tay kia kéo chăn, tương mềm mại chăn trùm lên hai đứa bé trên người. Ánh mắt dịu dàng, một đôi đen kịt mắt bá một chút mở ra. Vân Sơ nhìn cảnh giác mở mắt ra Tiểu Diễn, trong lòng có chút đau lòng, vốn nên là như thế này không lo không nghĩ Niên Kỷ. Thế nhưng ở Tiểu Diễn trên người, nàng tổng có thể cảm nhận được một phần không thuộc về hắn cái tuổi này trầm ổn. Mặc dù là ở buổi tối ngủ lúc nghỉ ngơi, hắn đều là như thế thời khắc ở vào đề phòng trạng thái. Nàng không biết đứa bé này hồi bé rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nhượng hắn đối quanh mình như thế không có cảm giác an toàn. Vân Sơ ấm áp ngón tay nhẹ nhàng rơi vào Tiểu Diễn trên đầu. Trần An tựa như vỗ vỗ hắn mặt, là ta. Tiểu Diễn trong bóng đêm nhìn chằm chằm nhìn Vân Sơ một hồi. Thấy rõ ràng vừa huýt người của hắn là Vân Sơ sao. Trong mắt đề phòng mới dần dần tiêu tan ra. Nương, hắn nhẹ nhàng gọi một câu, Vân Sơ gật gật đầu, Tiểu Diễn cầm Vân Sơ đặt ở hắn trên đỉnh đầu tay. Tay nàng thật ấm áp, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm ơ siêu. Tiểu Diễn lại nhìn một chút Vân Sơ. Nương hội không thấy sao? Vân Sơ đạo, đương nhiên sẽ không, từ nay về sau, ta sẽ vẫn cùng ngươi. Mẹ con chúng ta sẽ không còn tách ra. Tiểu Diễn trong lòng lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Hắn trịnh trọng kỳ sự đối Vân Sơ gật gật đầu. Thật tốt, Vân Sơ. Ân, Tiểu Diễn, không phải là mộng. Thật tốt, Vân Sơ đáy lòng khẽ run lên. Nàng có ở Diêm Lệ kia nghe nói qua. Tiểu Diễn lại mơ thấy quá nương sự tình. Nàng nguyên bản còn có chút lo lắng Tiểu Diễn sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu hắn. Hiện tại xem ra, Tiểu Diễn so với bất luận kẻ nào đô khát vọng có một cha mẹ. Vân Sơ tương quân Minh dập thân thể xê dịch, sau đó nghiêng nghiêng người, nhẹ nhàng ở Tiểu Diễn trên trán rơi xuống vừa hôn. Tiểu Diễn, đây không phải là mộng, cha mẹ hội vĩnh viễn yêu ngươi. Tiểu Diễn sờ sờ trán của mình, khóe miệng lặng lẽ lộ ra một nhợt nhạt độ cung. Mau ngủ đi, Vân Sơ cũng cười khởi lai, tương hai đứa bé chăn kéo hảo, chính mình một lần nữa nằm xuống. Tĩnh tĩnh trong bóng đêm nhìn chăm chú hai đứa bé dung nhan. Bên cửa sổ, nhất tập màu đen bóng dáng đưa lưng về phía ánh trăng nhìn một màn này. Tĩnh tĩnh nhìn chăm chú, dường như chỉ cần liền như thế nhìn, cũng đã có thể thỏa mãn. Đêm càng ngày càng sâu, bên cửa sổ đạo thân ảnh kia cuối cùng rời đi, về tới gian phòng của mình chung. Quân Hàn Nguyên nằm ở trên giường, chỉ cần nghĩ tới thê nhi mặt. Trong tim của hắn là có thể nổi lên một chút rung động. Thật muốn mang theo bọn họ, tìm một không có bất kỳ người nào quấy rầy địa phương. Yên tĩnh làm bạn bọn họ, cùng nhau vượt qua tất cả quãng đời còn lại. Quân Hàn Nguyên nghĩ nghĩ, có lẽ có thể đi chân vũ đại lục. Hắn nỗ lực suy tư về có cái gì không địa phương. Có thể yên tĩnh sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm ơ siêu, hắn mắt hơi nhất mị. Có người, hắn đang chuẩn bị đứng dậy, lại thấy gian phòng của mình cửa bị đẩy ra, hai nho nhỏ bóng dáng, theo ngoài cửa đi đến. Quân Hàn Uyên ngưng mắt vừa nhìn, đường thấy rõ ràng hai cái này thân ảnh nho nhỏ là của ai thời gian. Hắn có chút ngoài ý muốn, sau đó, hắn lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, Quân Minh Dập ôm chính mình dành riêng gối, nhanh như chớp bò lên Quân Hàn Uyên sàng, sau đó gọi Tiểu Diễn, nhỏ giọng hô, Tiểu Diễn ca ca mau lên đây. Tiểu Diễn do dự một hồi, còn là nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng. Bò lên giường, Quân Minh Dập nằm sấp ở gối bên cạnh, cẩn thận nghiên cứu Quân Hàn Uyên bộ dáng. Tiểu Diễn ca ca, người nói hắn thực sự là của chúng ta cha sao? Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cảm đạo, nương nói là chính là. Quân Minh Dập cực kỳ lão thành gật đầu. Dập Nhi cũng cảm thấy là, bởi vì hắn nhìn cùng Dập Nhi như nhau coi được. Tiểu Diễn trầm mặc một cái chớp mắt, nhắc nhở. Thế nhưng hắn cùng bá vương càng tượng, Quân Minh Dập cũng có chút không biết đâu mà lần. Lẽ nào bá vương ca ca cũng là này cha sinh? Tiểu Diễn ư một tiếng, có khả năng. Quân Hàn Uyên, bản tọa là một nhân loại, thế nào có thể sinh ra một cái mãnh thú? Ân, Quân Hàn Uyên thật muốn mở mắt ra hỏi một chút hai cái này tiểu gia hỏa. Đãn vẫn là nhịn được, Quân Minh Dập mông xê dịch. Sau đó nằm sấp ở tại Quân Hàn Uyên ngực thượng, nhỏ giọng đạo, Tiểu Diễn ca ca muốn hắn đương phụ thân sao? Tiểu Diễn trong bóng đêm nhìn Quân Hàn Uyên, không trả lời ngay. Quân Hàn Uyên không hiểu kỳ dây có chút khẩn trương lên. Này hai đứa bé nửa đêm bò lên giường của hắn, chính là vì thương lượng một chút đây đó đáy lòng bí mật nhỏ không? Như thế, Tiểu Diễn hội nguyện ý tiếp thu hắn không? Quân Hàn Uyên tiếp tục giả bộ ngủ, làm cho mình thoạt nhìn ngủ được càng trầm một ít, nhưng thực lấy này hai đứa nhỏ nói chuyện thanh âm, cho dù hắn ngay từ đầu ngủ, hiện tại cũng bị thức tỉnh. Cuối cùng, trầm mặc một lúc lâu Tiểu Diễn mới chậm rãi mở miệng. Hắn, có chút hung. Quân Minh Dập lập tức gật đầu, là đát. Dập Nhi cũng cảm thấy như thế. Đãn bất sợ Tiểu Diễn đạo, Dập Nhi hội sợ không? Quân Minh Dập rụt cổ một cái, có chút không có gì cốt khí đạo, có một chút điểm mơ siêu. Tiểu Diễn nghiêm túc vỗ vỗ Quân Minh Dập tay, dường như ở trần an hắn, hắn hung ngươi, sẽ không gọi hắn cha, bất hung ngươi, lại gọi, như vậy hắn cũng không dám hung ngươi. Quân Minh Dập mắt lượng lượng gật đầu, ý kiến hay, Quân Hàn Uyên. Cho nên, hai cái này tiểu gia hỏa là đêm hôm khuya khoắt cùng đi thương lượng đối phó hắn biện pháp không? Quân Minh Dập thật sâu cảm giác mình trưởng khống ở đối phó Quân Hàn Uyên biện pháp. Sau đó càng xem Quân Hàn Uyên việt thuận mắt, gọi Tiểu Diễn đạo, Tiểu Diễn ca ca, chúng ta tối nay liền cùng cha ngủ chung đi. Tiểu Diễn nhẹ nhàng ư một tiếng, trên thực tế, hắn chỉ nghĩ cùng Dập Nhi cùng nhau ngủ. Thế nhưng Dập Nhi muốn cùng cha cùng nhau ngủ lời, hắn liền cố mà làm bồi một chút được rồi. Quân Minh Dập thỏa mãn nằm sấp ở Quân Hàn Uyên ngực thượng. Nương trên người rất mềm rất thơm, cha trên người lại một chút cũng bất mềm, đãn chẳng biết tại sao, lại làm cho nhân cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Quân Minh Dập rất nhanh liền ngủ, Tiểu Diễn đảo là không có ngủ, hắn chờ Quân Minh Dập ngủ sau. Mới nói với Quân Hàn Uyên, ngươi không cho phép bắt nạt Dập Nhi. Quân Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn mở mắt ra. Ngươi biết ta còn tỉnh. Tiểu Diễn không trả lời, mà chỉ nói, ngươi sẽ đối với nương rất tốt, đối Dập Nhi rất tốt sao? Quân Hàn Uyên đạo, đương nhiên. Tiểu Diễn nghiêm túc nói, ngươi thề. Quân Hàn Uyên hơi ngoắc ngoắc môi, đối, ta thề, này là ước định giữa chúng ta, thế nào? Tiểu Diễn lúc này mới ân một tiếng, sau đó ngoan ngoãn tựa ở trên người của hắn, nhẹ hô một tiếng, cha. Quân Hàn Uyên một viên tâm cuối cùng rơi định. Thỏa mãn ôm lấy hai đứa bé, này ra hỏa, chân tướng hắn đâu, hết chương.